Trung cực truyền thừa, chương 136, tầng thứ 5, ngũ hành mạnh nhất, gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe vậy trong mắt đều lộ ra quang mang khẩn trương, âm thầm ngưng thần đề phòng, sau đó, đoàn người hướng phía đại môn đi đến. Trương Diệc Vũ khẽ đụng vào đại môn một cái, chỉ nghe một trận tiếng ma sát trầm thấp nhất thời vang lên. Tất cả mọi người không khỏi bị dọa nhảy dựng, chợt thấy đại môn chậm rãi mở sang hai bên, lộ ra cảnh vật phía sau. Khiến mọi người có chút nghi hoặc là, sau khi đại môn mở ra, tràng cảnh hiện ra vẫn là một gian phòng trống rỗng. Nếu như nói cùng gian phòng thứ nhất có gì khác nhau, đại khái cũng chính là không gian so với phòng thứ nhất lớn hơn nhiều. Một cánh cửa cũng màu vàng đang ở trước mặt mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, khi quan sát phòng thứ nhất này nửa ngày, lại cũng không có nhìn ra cái gì không thích hợp. Nhưng Trương Diệc Vũ lại vẫn là nhíu mày nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nói rồi, lập tức đi vào. Mọi người vừa thấy Trương Diệc Vũ đi vào, lập tức cũng đều đi vào theo. Đi vào sau cùng là tên chiến sĩ lạ mặt của Tông Phạm mà Lâm Dịch cũng không biết lúc hắn còn ở học viện, lại một trận tiếng ma sát trầm thấp đột nhiên ở phía sau mọi người vang lên. Mọi người nhất thời kinh hãi quay đầu lại, lại phát hiện nguyên lai là đại môn dĩ nhiên chậm rãi đóng lại. Mọi người không khỏi thở ra một hơi. Chính vào lúc này, đột nhiên một trận gió mạnh xuất hiện bên tai Lâm Dịch. Lâm Dịch hầu như nghĩ cũng không thèm nghĩ, thân thể nhất thời tựa như nghiêng theo bản năng. Chỉ nghe đinh một tiếng kim trúc va chạm, liền thấy một thanh kim trúc đạo nhận từ bên cạnh hắn sát qua, đánh lên trên tường. Mọi người cẩn thận, trên thực tế, Lâm Dịch vừa mới tránh né, tất cả mọi người đã phản ứng lại. Lập tức từ mang đại thịnh, tất cả mọi người phá vỡ kinh môn bởi vì sự tình bộc phát đột ngột, mọi người thậm chí ngay cả là từ địa phương nào bắn qua kim trúc đao nhận cũng không biết rõ ràng. Đột nhiên, không gian xung quanh xảy ra một trận vặn vẹo, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỗ góc tường từ bên trong đột nhiên hiện ra hơn 20 đạo thân ảnh, đem mọi người vây quanh bên trong. Là kim hệ ma thú, Khải Hy nhất thời kinh hô, kim hệ ma thú, tồn tại đặc thù nhất cũng là mạnh nhất trong ma thú. Sở dĩ nói chúng là tồn tại đặc thù nhất là bởi vì đến nay tất cả mọi người trên đại lục còn không rõ ràng lắm, những ma thú này rốt cuộc nên quy về loại nào. Rốt cuộc chúng chỉ là đồ vật kim trúc có thể hành động hay là có sinh mệnh đây? Nói là vật nhưng chúng có thể hành động, thậm chí cũng có thể bị người giết chết. Khi nói chúng là sinh mệnh, nhưng thân thể hoàn toàn là do kim trúc cấu thành. Trên người ma thú bình thường thiếu tay thiếu chân có thể coi là thương thế chí mạng. Nhưng đối với chúng mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như chúng là sinh mệnh thể, như vậy không thể nghi ngờ chúng chính là sinh mệnh lực cường hoành nhất trong sinh mệnh lực. Ngoại trừ đầu bị chém đứt bằng không, chúng có thể xưng là bất tử. Ngay cả kim hệ ma thú cấp thấp nhất cũng là thất cấp. Bởi vậy có thể thấy được kim hệ ma thú mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kim hệ dị năng lại trở thành đứng đầu ngũ hành. Không nghĩ tới mới tiến nhập này, liền lập tức gặp phải ma thú, hơn nữa còn là ma thú một hệ mạnh nhất trong ngũ hành, càng bá đạo hơn nữa đó là một lần xuất hiện hơn 20 tên. Sắc mặt mọi người nhất thời đều trở nên có chút khó. gocchuyenaudio.com, coi, mà vào lúc này, kim hệ ma thú tấn công đến. 20 đạo kim sắc thân ảnh nhất thời hướng phía mọi người lao qua. Mọi người thấy thế, liền thủ thế sẵn sàng nghênh đón. Trong lúc nhất thời, âm thanh đánh nhau binh binh bang bang tràn ngập cả gian phòng. Mỗi một đầu kim hệ ma thú, ngoại trừ là dị năng giả cường đại ra, thì nó chính là một chiến sĩ cường đại. Thân thể chúng do kim trúc cấu thành khiến chúng có lực phòng ngự rất mạnh cùng với tốc độ cực nhanh. Thất cấp kim hệ ma thú có thể nói hoàn toàn ăn được thất cấp chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, mọi người cư nhiên bị hơn 20 đầu kim hệ ma thú này gắt gao áp chế. Trên tay những kim hệ ma thú này, tất cả đều cầm đao nhận, mọi người ngoại trừ nỗ lực chống đỡ căn bản không có dư địa hoàn thủ. Lâm Dịch, lĩnh vực, Trương Diệc Vũ đột nhiên giống lên. Lâm Dịch nhất thời phản ứng lại tinh lam sắc lĩnh vực nhất thời bao trùm cả không gian cũng không lớn này. Những kim hệ ma thú còn không chưa có phản ứng gì, một tầng thủy màng xuất hiện nhất thời hạn chế hành động của chúng. Nhưng mà những kim trúc ma thú này cũng không cần hô hấp trên người chúng càng không có lấy nửa giọt huyết dịch. Lĩnh vực của Lâm Dịch tại trước mặt những kim hệ ma thú này, ngoại trừ hạn chế hành động của chúng, tựa hồ cũng không còn tác dụng nào khác. Chỉ thấy những ma thú kia đang giãy giụa kịch liệt vài cái không có kết quả trên người chúng nhất thời bắt đầu lóe ra kim sắc quang mang. Sắc mặt Lâm Dịch nhất thời đại biến. Phải biết rằng, những gia hỏa kia tất cả đều là thất cấp. Đồng thời bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể để lĩnh vực trong khoảnh khắc nghiền nát sạch a. Chính vào lúc này, nhân lúc này, Trương Diệc Vũ không biết từ lúc nào đã đem kim trúc đao nhân bắn về phía Lâm Dịch lúc trước bắt được trong tay. tử sắc quang mang chợt bám vào kim trúc đao nhận, sau đó mạnh mẽ hướng phía một đầu thân thiệt tản ra kim sắc quang mang, kim hệ ma thú bị thủy màng bao vây lấy, không thể nhúc nhích chém tới cổ. Bang một tiếng thanh thúy vang lên, đao nhận nhất thời từ trên cổ kim hệ ma thú chợt lóe mà qua. Mà quang mang trên người đầu ma thú kia nhất thời ảm đạm xuống, bao vây lấy thân thể hắn, thủy màng liền biến mất không thấy đâu. Trương Diệp Vũ cũng không dừng lại chút nào, theo quán tính chém một cái tay phải quay ngược, đao nhận bám vào tử sắc năng lượng lại chợt lóe qua cổ một đầu ma thú khác. Tất cả hành động tựa như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động, không kéo dài chút nào. Cách chương.